Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 55, em thích món quà này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đổ mồ hôi nhẹ nhìn tòa nhà lớn trước mắt, đụ mẹ trời cao có mắt các bạn nghĩ rằng ủa em gái dẫn đi chơi hẹn hò thôi mà sao hoảng vậy? Bạn nghĩ Ran dẫn tôi đi chơi công viên ư, nhà hàng 5 sao? Sòng bài, đéo và đéo, hắn ta dẫn tôi đến lầu xanh, đụ má tin được không? Tôi làm vẻ mặt hoang mang VCL nhìn Ran kia. Khoan nào em yêu, em nghĩ tôi là loại người tàn nhẫn đến mức đem bạn gái đem bán sao? Ran phì cười hết nói nổi Tô Linh. Tô Linh anh là loại người đó đấy. Ran chỉ cười cười nắm tay tôi dẫn vào trong, thề với chúa đây là lần đầu tiên tôi được vào chỗ này đấy. Nhìn các cô nàng nóng bỏng ăn mặc hở hang đứng chào đón ngay cổng mà tôi nhịn không nổi mà tia mắt vào ngực khủng của mấy cổ. Mơ lầm, Ran chú ý qua bạn gái mình dùng ánh mắt thèm thuồng vào các ả điếm thì nhíu mày. Hắn khó chịu ôm lấy Tô Linh dùng tay che lại đôi mắt bạn gái mình. Em đừng có nhìn, có gì hay chứ, anh cũng có ngực về nhà anh cho ngắm đã luôn. Ran phụng phịu hờn dỗi. Tô Linh ai cần cha nội. Đi một lúc thì Ran mới dừng bước, hắn ta cuối cùng cũng chịu hò tay ra khỏi mắt tôi. Tôi hơi hé mắt đánh giá xung quanh nhìn, một căn phòng sang trọng hình như là phòng VIP. Ủa khoan, trong tình huống bạn bị một tên khác phái dẫn vào động đĩ. Đã thế còn bonus thêm phòng ở sang xịn mịn này. Một anh ta muốn đụ bạn, hai anh ta muốn bán bạn. Em nghĩ đi đâu thế? Anh không có cầm thú đến mức làm với bạn gái chưa đủ 18 đâu. Ran kéo Tô Linh vào ghế sofa ngồi rồi ôm lấy eo hôn nhẹ má bạn gái mình. Tô Linh, mời anh đọc lại chương 9 ạ. Ran cười cười ôm Tô Linh vào mình rồi liếc mắt qua thuộc hạ của mình kia. Như có vẻ hiểu ánh mắt từ hắn ta, gã liền kéo tấm màn lên. Sau tấm màn đen là một cô gái xinh đẹp non nớt bị treo xích lên cơ thể không nơi nào là lành lặn. Các vết xước bầm tím từ roi và dao gây ra làm người khác không nhịn được mà phải hít sâu. Đến mức các vết thương ấy cũng đang dì máu chảy ướt trên ga giường trắng. Tôi ngẩn cả người nhìn đối diện cô gái trước mắt mình, cô gái xinh đẹp ấy từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh đến khi ánh mắt đụng vào tôi thì liền mở to đồng tử. Em yêu, thích món quà này từ tôi không? En chương 55, chương sau sẽ có cảnh nhạy cảm và khá, nên không thích có thể lướt qua nhé. Cách chương.